Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 245, đầu có thể đứt. Kiểu tóc bất loạn, thu đồ nhiệm vụ mặc dù hoàn thành, nhưng Vu Tuấn cũng không có vội vã đi xem kế tiếp nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ bên trong hắn cảm ngộ đến mới đồ vật. Tại một loại nào đó thần kỳ cảm ứng chỉ dẫn hả? Cuối cùng tìm được Phương Hằng, hắn cảm thấy loại cảm ứng này có thể là vận mệnh chỉ dẫn, hoặc là vận mệnh liên lụy, nhưng loại cảm ứng này hiện tại đã biến mất, mà lại hắn trải qua cả đêm thí nghiệm, cũng không có lần nữa tìm tới loại cảm giác này. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Hệ thống, có thể giải thích một chút sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Lấy túc chủ hiện tại tu vi, còn không cách nào biết rõ nguyên lý này. Nói đơn giản điểm chứ sao? Có thể làm ví dụ, người cùng Phương Hằng vận mệnh, tựa như từ phương hướng khác nhau, hướng cùng một cái giao lộ hành xử ô tô. Khi các người nhất định tại cái này giao lộ gặp nhau lúc, túc chủ liền sẽ đối với hắn sinh ra loại cảm ứng này. Vu Tuấn có chút minh bạch. Nói đến lại đơn giản một điểm, chính là có người nhất định cùng hắn phát sinh chút chuyện gì đó. Hắn hiện tại liền có thể sớm cảm ứng được, chỉ là năng lực hiện tại của hắn có hạn, chỉ có thể cảm ứng được sự kiện trọng đại, hơn nữa còn phải cùng chính hắn có quan hệ. Chờ sau này lợi hại, hắn liền có thể cảm ứng được bất cứ chuyện gì, tỉ như Châu Hải tìm đến hắn uống trà loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn liền có thể sớm biết, lợi hại hơn nữa điểm, những người khác ở giữa chuyện sắp xảy ra, hắn cũng có thể biết, cái này chẳng phải tương đương với thiên cơ mắt sao? Hệ thống, túc chủ chính xác, thiên cơ mắt chính là căn cứ này nguyên lý mà tới. Đương nhiên túc chủ thành tựu, đem viễn siêu hiện tại thiên cơ mắt, xem ra phải nắm chặt thời gian tu luyện. Sớm một chút luyện thành chân chính thuộc về mình thiên cơ mắt. Kia xem trước một chút lần này thăng cấp nhiệm vụ là cái gì sao? Đẳng cấp, cấp 24 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, mời đào móc một cái giếng. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 25 thiên sư. Đào giếng, ta có nước máy, còn có thể tùy thời trời mưa. Đào giếng làm cái gì? Hệ thống. Túc chủ xin chú ý, đây không phải phổ thông giếng, đó là cái gì giếng, dầu hỏa giếng, vẫn là giếng mỏ, lại nói Vọng Tử Sơn cũng không có mỏ đi, linh tuyền giếng, cái này càng không đáng tin cậy đi, linh tuyền loại vật này há lại tùy tiện có thể đào được. Hệ thống, túc chủ không cần lo lắng, trải qua phong thủy thạch trường kỳ đối với chỗ này cải tạo. Dưới mặt đất đã sinh ra một cỗ nhỏ bé linh tuyền. Vị trí đã tại phủ đệ bố cục đồ trúng thầu biết. Túc chủ chỉ cần dùng bổn hệ thống cung cấp công cụ, cũng dựa theo linh tuyền giếng bản thiết kế, đào móc cùng tu kiến, tự nhiên sẽ có linh tuyền sản xuất. Nghe ngược lại là rất đơn giản. Linh tuyền có làm được cái gì? Linh tuyền chi trong veo cam liệt, tại giới này có thể nói vô địch, có thể uống. Vu Tuấn nói nhảm. Tiếp theo linh tuyền có bộ phận vô căn thủy công hiệu, có bao nhiêu? Hệ thống, 1%, mặc dù hiệu quả yếu một chút, bất quá cũng có chút ít còn hơn không, chí ít có thể dùng để tưới đồ ăn. Đại Hắc cùng Hoa Nhài từ khi nếm qua thiên sư đồ ăn về sau, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm những cái kia dưa leo, gà chua, hiện tại lại nhiều một người ăn cơm, những cái kia đồ ăn không dài nhanh một chút khả năng không đủ ăn. Kia cho công cụ đi. Hệ thống, túc chủ xin chú ý tiếp thu. Rất nhanh, một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra lạnh lùng hàn quang sẻng xuất hiện ở trước mặt hắn. Vu Tuấn không khỏi tán thưởng. Cái cây sẻng này thật là tinh xảo a. Hệ thống, đây là dùng trong vũ trụ chân quý nhất vật liệu chế tạo a. Hệ thống, cũng không phải là, túc chủ vì sao có câu hỏi này? không phải chân quý nhất vật liệu làm. Nó vì cái gì nhỏ như vậy? Vu Tuấn thật rất muốn mắng người. Cho hai thanh chỉ có dài mười mấy centimet sẻng. So ăn cơm thìa lớn hơn không được bao nhiêu. Người xác định đây là đào giếng, không phải đào lỗ tai. Túc chủ xin chú ý. Đây là vì để túc chủ cho linh tuyền giếng rót vào càng nhiều thiên sư năng lượng. Đang muốn lại nhả rãnh hai câu, Đại Hắc cùng Hoa Nhài trở về. Phía sau Phương Hằng, buổi sáng vẫn là bảo tạc thức kiểu tóc, hiện tại đã giống một đoàn ổ gà chụp tại trên đầu, mà lại sắc mặt tái nhợt, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Sư phụ, ta không được. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bịch một tiếng nằm trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hắn không phải là cho tới nay không bắt buộc sao? Không chạy nổi liền không biết nghỉ một lát. Đối hắn sử dụng thiên cơ mắt về sau, Vu Tuấn mày nhíu lại được sâu hơn. Đại Hắc cùng Hoa Nhài hai gia hỏa này làm được có chút quá mức a. Vì để cho hắn theo chân chúng nó tranh tài, ngay cả một chân nhảy, rút lui chạy, lăn lộn chạy, thậm chí dựng ngược chạy loại này chiêu số đều dùng đến rồi. Các ngươi khi chó, có không có suy tính một chút người cảm thụ? Muốn thật đem mệt mỏi ra bóng ma tâm lý, đợi chút nữa ai đi cắt đã thành thục lúa. Đứng lên đi, Vu Tuấn rót cho hắn một chén nhỏ vô căn thủy. Đem cái này uống, Phương Hằng vừa vặn khát được cuống họng bốc khói. Một ngụm liền đem vô căn thủy uống cái úp sấp. Rất nhanh hắn liền cảm giác được một cỗ thanh lương trải rộng toàn thân. Vừa rồi mệt nhọc giống như đều bị đuổi tản ra. Có một loại không nói ra được dễ chịu. Sư phụ, đây là cái gì đồ uống a? Cảm giác so Red Bull còn nâng cao tinh thần. Vu Tuấn, ngoặc kép chấm chấm. Nhanh đi tắm một cái, sau đó ăn cơm. Mười mấy phút sau, Phương Hằng lại tinh thần phấn chấn đi ra. Nhìn xem hắn điểm ấy thời gian, cũng còn không quên cho mình thổi cái huyễn khốp kiểu tóc. Vu Tuấn đã cảm thấy Đại Hắc cùng Hoa Nhài buổi sáng làm rất đúng. Đây chính là cái gọi là đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn. Nhìn thấy một bàn mới mẻ rau quả, Phương Hằng cũng không có hỏi nhiều. Sư phụ nói ăn cái gì liền ăn cái gì chứ sao? Chỉ ăn một mùm, hắn liền phát hiện thần kỳ địa phương. Hắn cảm thấy cái này dưa leo cùng cà chua, so với hắn nếm qua bất kỳ vật gì đều ngon. Không hổ là sư phụ, loại đồ ăn đều không giống bình thường. Ăn điểm tâm qua đi. Vu Tuấn để Phương Hằng đi thu lúa, hắn thì chuẩn bị bắt đầu đào giếng. Linh tuyền giếng vị trí ngay tại nhà tranh bên cạnh. Căn cứ bản vẽ yêu cầu, giếng đường kính nhất định phải là 2 mét, 100 mét sâu, không thể nhiều một phần, cũng không có thể thiếu một điểm. Sau đó lại dùng hệ thống cung cấp phong thủy thạch quấn một vòng vách trong. Còn muốn tăng thêm một cái dòng dọc kéo nước, dựng vào một cái che mưa tiểu thảo lư mới tính hoàn thành. Cho nên đây là một cái rất lớn công trình, nhưng hắn cũng chỉ có một thanh rất tinh xảo cái sẻng. Trước nhổ trên mặt đất cỏ dại, sau đó cực nhanh vung lên sẻng nhỏ, tựa như một con đào hang chuột chũi, càng không ngừng hướng ra phía ngoài vung lấy bùn đất. Đừng nhìn cái này sẻng tiểu, hấp thu thiên sư năng lượng lại không có chút nào khách khí. Tựa như tại trong thân thể của hắn đâm một đài công suất lớn máy bơm. Không đến nửa giờ đem hắn thân thể dành thời gian. Giếng cũng mới đào 1 mét chiều sâu. Mà lại vách giếng không có chút nào vuông vức. Tròn cũng có chút bất quy tắc. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Nếu như kích thước không đạt tiêu chuẩn, về sau làm lại coi như phiền toái. Giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Rất nhanh hắn nhớ tới thiên cơ côn. Từ ly sông trở về sau, hắn tu luyện liền gặp bình cảnh. Thông qua thiên cơ côn phát tán ra thiên sư năng lượng, một mực dừng lại tại 2 mét lớn nhỏ. Giếng đường kính cũng là 2 mét. Khả năng này không phải trùng hợp đi. Thế là tu luyện một hồi trụ tức thuật, hắn xuất ra thiên cơ côn, đem thiên sư năng lượng phóng xuất ra, sau đó lấy cái này viên cầu vì tiêu xích, tinh tế tu chỉnh vách giếng. Tại cảm giác phạm vi bên trong, hắn có thể thuận lợi đem kích thước khống chế được một điểm không kém. Nhưng muốn một bên duy trì viên cầu, một bên đào móc, thiên sư năng lượng tiêu hao tốc độ nhanh đến dọa người. Bổ đầy một lần chỉ có thể kiên trì mấy phút. Hắn hiện tại minh bạch cái này nhiệm vụ chân thực dụng ý. Đây cũng là một cái tu luyện thiên sư năng lượng phương pháp. Đem tu luyện dung nhập lao động bên trong. Hệ thống này càng lúc càng biết chơi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.